Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 187 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Thanh Vi cười lạnh lùng. Quả thật, một người phụ nữ độc ác như bà ta luôn tính toán với người khác, đương nhiên cũng sẽ lo lắng người khác tính toán với mình. Trở lại một con đường sống cho mình là không bao giờ sai. Ồ, đúng rồi, anh Toàn, người tình của mẹ, còn bị nhốt ở trong một căn phòng bí mật khác ở bên trên. Mẹ không định đi cứu ông ta sao? Trần Cát Phượng chế nhạo nói. Một con chó không có giá trị lợi dụng thì giữ lại để làm gì? Hơn nữa, nếu như muốn cứu ông ta thì mẹ phải liều mạng, vậy thì càng không thể. Thẩm Thanh Vi tặc lưỡi hai cái. Có một câu nói như thế nào nhỉ? Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Câu nói này miêu tả rất đúng người phụ nữ này. Dù sao lão già, anh Toàn kia cũng đã kéo bà ta ra khỏi trụ sở chính của Ám Long. Đối với bà ta mà nói thì dù đó cũng là một ơn cứu mạng. Mà bây giờ bà ta nói như từ bỏ là liền từ bỏ. Thật sự thì là một chút, à không, nửa một chút tình cảm cũng không còn. Thế mới nói rằng nếu muốn người phụ nữ này quan tâm đến tình mẹ con thì chỉ có thể là chuyện đùa mà thôi. Gần đây phía trước chính là lối ra. Sau khi chúng ta đi ra thì sẽ tới đâu để nghỉ chân? Con đã sắp xếp ổn thỏa hay chưa? Đồ khốn kiếp Bạch Khải vẫn luôn nghĩ đến hồ sơ bí mật ở trong tay mẹ. Vậy nên anh ta chắc chắn sẽ không buông tha cho hai chúng ta. Một khi chúng ta không cẩn thận, sẽ có khả năng đã bị anh ta bắt lại lần nữa. Đến lúc đó hai mẹ con ta đều sẽ gặp tai họa. Vì vậy tốt hơn hết là con nên tìm một nơi bí mật để trốn. Nếu không kết cục của chúng ta sẽ chẳng có tốt đẹp gì đâu. Thẩm Thanh Vi cười lạnh lùng một tiếng, khẽ nói. Mẹ yên tâm đi, nếu con đã quyết định chống lại anh ta, điều đó chứng tỏ rằng con đã tính toán ổn thỏa về đường lui. Vậy thì tốt. Sau khi hai người đi ra khỏi con đường bí mật, họ thấy một khung cảnh u ám và lạnh lùng. Trần Cát Phượng vươn tay chỉ về phía vài con đường, nói. Con đường này dẫn tới ngoại ô phía đông, con đường kia dẫn tới ngoại ô phía tây. Đường này dẫn tới ngoại ô phía nam. Còn con đường này dẫn tới ngoại ô phía bắc, chỗ dừng chân mà con sắp xếp ở hướng nào thì chúng ta sẽ đi theo con đường dẫn tới đường đó, rừng hoang núi sâu, đừng có nhầm lẫn. Thẩm Thanh Vi cười tít mắt, ngẫu nhiên chỉ là một con đường, hướng tây, hàm ý đưa bà đến Tây Thiên. Cô ta biết rằng người phụ nữ này đều đã gài bẫy cả bốn con đường hướng đông tây nam bắc lên kế hoạch giết cô ta tại đây, mà thứ cô ta muốn chính là cái bẫy này. Nếu cô ta không sập bẫy thì bà già này há có thể sẽ lấy được hồ sơ bí mật đó không? Nếu bà ta không lấy được hồ sơ bí mật thì sao bà ta có thể bám đuôi, sau đó há miệng chờ sung? Sau khi hai người đi vào trong cánh rừng phía tây 10 phút, Trần Cát Phượng thở hổn hển nói. Mẹ già rồi, không đi được nữa, nghỉ ngơi một lát đi. Nói xong bà ta liền dựa vào một gốc cây lớn. Khi lưng bà chạm vào thân cây, cằm mặt đất bắt đầu rung lên. Thẩm Thanh Vi cong môi cười, thật sự giống với những gì cô ta đoán. Xem ra người hiểu rõ người phụ nữ ác độc này không ai khác chính là Thẩm Thanh Vi. Cái gì đang rung chuyển như thế này? Cô ta giả vờ ngạc nhiên hỏi. Trần Cát Phượng cười gằn nói. Xin lỗi con gái yêu quý của mẹ. Cái lớn nuốt cái nhỏ. Thắng làm vua, thua làm giặc. Dù thì bây giờ không phải là mẹ chết thì con cũng chết. Nếu mẹ không chết thì con phải xuống âm phủ thôi. Khi đầu thai vào kiếp sau thì hãy lau cho nước mắt được sáng hơn. Đừng đầu thai làm con của mẹ nữa. Tình cảm mẹ con của chúng ta đời này đã nhạt nhòa, nhưng có thể coi là oanh liệt. Ví dụ như bây giờ con có thể chết một cách oanh liệt. Trần Cát Phượng, bà không được chết một cách yên ổn đâu. Đi đôi với chữ cuối cùng được nói ra, đất ở dưới chân cô ta nhanh chóng lún xuống. Một lúc sau cô ta trực tiếp rơi xuống một hố sâu, nhìn những lỗ hổng chi chít ở xung quanh. Dường như cô ta đã hiểu người phụ nữ này muốn làm gì, suy nghĩ thật là độc ác, vậy mà lại ném cô ta vào hang rắn, muốn những con rắn này gặm vài lỗ ở trên người cô ta, đây chính là mẹ ruột của cô ta. Ban đầu cô ta quả là đã bị mù nên mới tin những lời nói dối của người phụ nữ này, nếu không bị người phụ nữ này xúi giục, cô ta cũng sẽ không làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy, cuối cùng đã bị trục xuất ra khỏi nhà họ Thẩm, nhận lấy một kết quả xấu. Cô ta thật sự rất căm thù, hận không thể nghiền xương bà ta thành tro bụi, rất muốn uống máu ăn thịt bà ta. Con gái ngoan, đây là phần mộ mà mẹ đã chọn cho con đó, con có thích không? Con yên tâm ngủ cho ngon ở đây nhé. Nếu có cơ hội mẹ sẽ ném Dương Tâm xuống bầu bạn với con. Nói xong bà ta quay lưng bỏ đi. Thẩm Thanh Vi cười lạnh lùng. Có lẽ là do ngửi thấy mùi người trong những cái lỗ đó dần dần chuyển động. Ngay lập tức xung quanh chuyển tới âm thanh của tiếng rắn kêu. Thẩm Thanh Vi thâm dòng điểm tĩnh, dùng tay đập mạnh vào một góc gồ ghề, sau đó bỗng trà sát mạnh tay. Một giây sau, hai bàn tay cô ta bê bết máu. Trong không khí, cây lỗ đất xuất hiện đổ rắn. Cô ta khẽ đưa tay lên, vung máu vào trong các góc tường xung quanh. Những con rắn ngửi thấy mùi máu, không những không tấn công cô ta, mà ngược lại, chúng nhanh chóng rút lui. Đây là một cách hay của Bạch Khải, đã khiến cho cô ta trở thành một độc nhân. Những loài động vật có độc này rất nhạy cảm với những thứ nguy hiểm, đặc biệt sau khi gặp phải những thứ độc hơn chúng, chúng sẽ rút lui theo bản năng. Vậy thì huống chi là rắn, cho dù hôm nay Trần Cát Phượng có thả ra thú dữ để cắn cô ta vẫn có thể dùng máu chứa độc cực mạnh của mình để đuổi chúng đi. Bà già đó vốn chẳng hiểu được chất độc ở trong người cô ta kinh khủng đến mức nào. Bạch Khải nói rằng Ân Doãn Duy và Hỏa Ảnh đều không giải được, chứng tỏ rằng đây là vua trong các loại độc. Vậy nên ông trời không muốn cô ta chết. Nếu đã để cho cô ta sống, vậy thì những người đã từng làm tổn thương cô ta đều phải run rẩy. Sau khi lũ rắn rút lui, cô ta rút một chiếc móng vuốt từ thắt lưng của mình ra, quăng mạnh lên bên trên. Sau khi móc lên cành cây ở phía trên, cô ta leo lên từng chút một. Cô ta không hề lo lắng rằng sẽ không tìm thấy Trần Cát Phượng. Trong cơ thể người phụ nữ đó có chất độc của cô ta có thể ngửi thấy mùi đó. Cho dù bà ta có chạy đến một vũ trụ khác, cô ta cũng có thể tìm thấy bà ta. Sau khi trèo lên khỏi hang rắn, cô ta đứng về phía ánh chiều tà. Ánh chiều tà đỏ rực chiếu vào mắt cô ta, khiến cho cả người cô ta trở nên diêm dúa khát máu. Trò chơi rất chóc bắt đầu. Căn cứ Dương Tâm và Lục Gia Bách lao ra từ khỏi phòng chính. Ở đằng xa, hai vợ chồng nhìn thấy ba đứa nhỏ đang đi tới. Buổi sáng Dương tùy ý đi ra ngoài là để đón Lục Minh và Tùy Tâm. Cô đã nói rồi mà, thằng nhóc đó sẽ không dễ bị mất tích đâu. Bố ơi, mẹ ơi! Bố ơi, mẹ ơi! Hai anh em một người lao ra vòng tay của mẹ, một đứa lao vào vòng tay của bố. Để lại Dương tùy ý đứng một mình hai mắt trợn trắng. Cậu bé biết mình đã ấp từ trứng vịt, bố mẹ cậu bé không liên quan gì đến cậu. Tổng giám đốc Lục ôm lấy con cái, bế bổng cô bé lên, rồi xoay vòng vòng, khiến cho con gái cười khúc khích. Lục Minh nép vào trong lòng mẹ nghẹn ngào nói, con còn tưởng bố mẹ đã chết rồi. Dương Tâm vừa vỗ lưng cậu nhóc vừa sờ mũi cậu. Các con vẫn còn nhỏ, sao bố mẹ lại dám chết được chứ? Lục Gia Bách lẩm bẩm, thật không công bằng, chỉ nói sự thật cho Dương tùy ý, thằng nhóc đó cũng quá là không coi trọng tình cảm, nhìn chúng ta khóc lóc thảm thiết, bây giờ nghĩ lại. Mỗi lần chúng ta khóc xong, nó chắc chắn sẽ đều mừng thầm ở sau lưng, nghĩ đến liền xấu hổ. Dương Tâm không khỏi bật cười. Cậu nhóc là cậu chủ của Tu La Môn, có thể huy động lực lượng của chúng ta, cũng có thể tự bảo vệ chính mình. Nếu như nói với mọi người rằng mọi người đang gặp nguy hiểm, sẽ xảy ra chuyện gì, thì có thể nhảy xuống sông mà thôi. Một bên cô bé sờ mặt bố hỏi thăm dò. Bố ơi, bố vẫn còn sống chứ? Lục Gia Bách há miệng cắn vào cổ con gái khiến cho cô bé cười khúc khích. Ngứa, bố ơi, con ngứa. Sao nào, con nghi ngờ bố là người hay ma vậy? Không nghi ngờ nữa, con không nghi ngờ gì nữa. Bố tha cho con với. Dương Tâm bước đến và kéo con gái ra khỏi vòng tay của Tổng Giám Đốc Lục. Con bám lấy anh trai con đi, đừng có mà nằm ì ở trong vòng tay của bố con nữa. Nhóc con mắt trợn trắng, đến mức như vậy sao? Ghen kiểu gì mà đến mức ghen với con gái của mình, thật là xuất sắc. Lục Gia Bách nín cười và ôm chặt lấy vợ mình vào trong lòng. Cô Dương à, trong không khí có mùi chua, em có ngửi thấy không? Dương Tâm có hơi luống cuống, giãy giụa trong vòng tay của Tổng Giám Đốc Lục. Em còn chưa gặp con trai và hôn nó đâu, anh buông em ra đi. Lục Gia Bách vươn tay còn lại, búng lên trán của cô hai cái. Anh đang trêu đùa em thôi, sao đột nhiên lại không vừa ý lại thành cãi nhau như thế này? Hai đứa nhỏ chạy lên ôm đùi của bố mẹ. Dương Tâm bỗng ngước mặt lên nhìn, nhíu mày hỏi. Dương tùy ý đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Người giúp việc ở bên cạnh lễ phép nói. Cậu chủ nhỏ biết cô lạc lạc xảy ra chuyện, vừa nãy đã vội chạy đến phòng y tế rồi. Tùy Tâm ngẩng đầu lên nhìn mẹ cười tít mắt hỏi rằng. Chị Tâm, có phải là con đã được làm chị rồi không? Dương Tâm sờ lên mặt cô bé khẽ cười. Đúng vậy, thế nên sau này còn cần phải dáng vẻ của người làm chị, không được cản quấy nữa, cẩn thận sẽ dạy hư em gái. Chú hai của con sẽ lấy gậy để đánh con đó. Sẽ không đâu, chú hai đối với con tốt như vậy, chú sẽ không nỡ đánh con đâu. Nhưng mà nếu đổi lại là bố, thì bố chắc là sẽ nỡ đánh em gái. Dương Tâm xoa mạnh đầu của con gái hai lần cười đùa. Đồ quỷ danh. Sau đó ngẩng đầu nhìn người giúp việc và nói. Đưa mấy đứa nhỏ đến phòng y tế thăm Lạc Lạc đi. Vâng. Sau khi nhìn thấy hai đứa nhỏ rời đi, Dương Tâm đứng nghiêng đầu hỏi Lục Gia Bách. Là anh để cho Minh Minh đưa Tùy Tâm đến Manchester sao? Tổng giám đốc Lục lắc đầu. Không phải anh, chắc là mấy anh em chúng nó tự chơi đùa đó. Dương Tâm cười cười chuyển đề tài. Anh có điều tra được là ai đã dùng thuốc xịt tiêu diệt côn trùng ở trên người Lạc Lạc không? Khuôn mặt đẹp trai của Lục Gia Bách hơi u ám, một tia sáng âm u và lạnh lùng xẹt qua trong mắt anh. Sau khi Dương Tùy Ý rời khỏi căn cứ, nhìn thấy đang tưới nước ở sau vườn hoa, đứa nhỏ thích nghịch nước, vì vậy tự mình chạy ra bên ngoài. Các vòi phun nước đều là loại phun xương, anh đoán là thuốc xịt tiêu diệt côn trùng đã trộn lẫn vào trên trong đó. Một khi Lạc Bạc chạy tới thì liền có thể bị hấp thụ một ít thuốc vào cơ thể, mà cái loại thuốc đó chỉ cần bị dính một chút thôi là nguy hiểm rồi. Dương Tâm hơi nheo mắt lại, nghiến răng nói. Một mình Ellie không thể làm được, dù sao thì việc trộn thuốc vào bình xịt ở trong vòi tưới nước là một công việc đòi hỏi có kỹ thuật cao. Trong số những người giúp việc trong căn cứ có tai mắt của gia tộc Locker, chúng ta hãy tìm cách để tìm ra những người đó, đợi đến khi tìm được bằng chứng, lại đi đánh người phụ nữ Ellie đó cũng là sẽ khiến cho Lục Gia Tân hoàn toàn chán ghét cô ta. Dương Tâm khẽ cười nhíu mày hỏi. Từ khi nào mà Tổng Giám Đốc Lục lại học được những âm mưu quỷ kế này vậy? Tổng Giám Đốc Lục ghé vào tai của cô nói nhỏ. Là vợ dạy đó. Cùng lúc đó, trong phòng trọ, Ellie ngồi trên ghế sofa liếc nhìn tờ giấy ở trên tay. Nọc độc đã được tung ra, nhưng người thì chưa chết. Chưa chết. Ellie siết chặt lấy tờ giấy trong tay. Không phải là mẹ cô ta đã nói sau khi ra tay thì thứ nghiệp chướng đó sẽ chết hay sao? Bây giờ đã tung nọc độc ra rồi, sao con bé chưa chết? Có lẽ nào là Dung Thanh Vận trêu đùa họ? Chắc không phải như vậy đâu. Dung Thanh Vận vẫn luôn đối phó với Dung Thanh Tình. Chỉ cần có chuyện có thể khiến cho Dung Thanh Tình đau khổ, cô ta chắc chắn sẽ sẵn sàng làm chuyện đó. Dương Tâm. Đúng vậy, chắc là Dương Tâm đã ra tay, khó khăn giữ lại được mạng sống cho cô bé. Vì nên cô ta chỉ có thể dùng một số động tác nhỏ khác thì con bé thối tha đó sẽ phải chết. Khi đứa bé chết đi, xem làm cách nào để Dung Thanh Tình vẫn có thể cuốn lấy Lục Gia Tân được. Nghĩ đến đây, cô ta cầm lấy giấy bút lên và viết nhanh. Liên lạc với mẹ tôi để cho bà hỏi xem Dung Thanh Vận có còn cách nào khác để âm thầm giết mẹ con của Dung Thanh Tình hay không. Viết xong, cô ta nhét màu giấy vào bên trong đồ ăn thừa trên bàn. Đợi một lúc sau sẽ có người giúp việc đến lấy nó. Tờ giấy này rất nhanh đã chuyển đến tay của mẹ cô ta. Trong một khách sạn cũ tồi tàn nào đó ở vùng ngoại ô, một người đàn ông trung niên lén lút đẩy một cửa căn phòng ở cuối hành lang. Căn phòng tối om, ông ta hét lên thăm dò. Tổng giám đốc Trần, bà đang... Tiếng nói đột nhiên dừng lại bởi vì có một lưỡi dao sắc bén sáng chói đang kề trên cổ của ông ta. Người đàn ông trung niên đó vội vàng xin tha. Là tôi là Lão Tào. Bà đừng có kích động, đừng có kích động. Trần Cát Phượng bỗng dùng sức kéo ông ta vào trong phòng, sau đó ném ông ta lên ghế sofa. Khi ông tới đây không có ai bám đuôi chứ. Tổng giám đốc Trần yên tâm, dọc đường tôi đã dùng thuốc độc, những nơi đã đi qua cây cỏ đều không thể sống được, không ai có thể đi theo dấu chân tôi. Trần Cát Phượng ngồi xuống đối diện ông ta khẽ nói. Tôi đã trúng độc rất mạnh, những người luyện độc bình thường không thể giải được. Nhưng nếu mà ông đã luyện độc mấy chục năm thì chắc là phải có cách. Nếu như ông đã giải được độc cho tôi sẽ cho ông 30 tỷ. Lão Tào không đồng ý ngay, đối với những người như ông ta mà nói 30 tỷ chỉ là một con số mà thôi. Không mang lại cho ông ta bất cứ hứng thú nào. Dù sao thì ông ta đã dành phần lớn cả cuộc đời mình để luyện độc cho người khác. Một vụ làm ăn tùy ý cũng có giá trị hàng chục tỷ đến hàng trăm tỷ. Không thể ước lượng được giá trị với ông ta. Vì vậy ông ta không rung động một chút nào về mức giá mà người phụ nữ này đưa ra. Nhưng mà người phụ nữ này nắm được chỗ sơ hở của ông ta. Nếu không trung thực bà ta làm việc thì từ nay về sau ông ta đừng có mơ có thể tiếp tục làm việc ở trong cái ngành này. Cho dù là rửa tay gác kiếm, ông ta cũng đừng mong có được sống yên ổn trong những ngày tháng sau này. Người nhà của những người đã từng bị ông ta hạ độc chết rồi sẽ tìm đến sát thủ giết chết cái mạng của ông ta. Ông ta sẽ không muốn phần đời còn lại của mình phải sống thê lương như vậy, phải trốn đến những nơi xa xôi. Nên khi người phụ nữ vừa lên tiếng, ông ta liền đi đến cuộc hẹn. Tổng giám đốc Trần khách sáo rồi, giải độc cho bà là vinh hạnh của tôi, sao tôi dám nhận thù lao chứ? Nhưng mà điều kiện trước tiên là tôi muốn giải quyết được chất độc trong cơ thể của bà. Nói xong, ông ta rút ra vài cây kim châm ở trong túi áo. Khi nhìn thấy điều này, Trần Cát Phượng rất hợp tác, liền duỗi một cánh tay ra. Lão Tào dùng ba cây kim châm đâm vào ba huyệt vị khác nhau ở trên tay của bà ta. Kim vừa đâm vào liền nhanh chóng biến thành màu đen, dù là một đoạn ở bề trên cũng là không thể tránh khỏi. Khi lão Tào nhìn thấy tình huống này, sắc mặt của ông ta thay đổi rất khác, bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế sofa. Cái này, đây là độc gì đây? Tại sao lại khủng khiếp như thế này? Trần Cát Phượng nhìn ông ta, ánh mắt đó giống như là một con ác quỷ chui lên từ 18 tầng địa ngục. Sau khi giết con gái, sự thù địch ở trong mắt bà ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khắp người đều mang theo một luồng khí khát máu muốn thiêu trụi cả thế giới. Đừng nói nhảm nữa, cứ nói thẳng xem rốt cuộc có giải được độc hay không. Lão Tào vội vàng lắc đầu. Không, không thể giải được độc. Loại độc này quá là kinh khủng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại độc này. Tổng giám đốc Trần, bạn nên mời một người giỏi giang hơn để giúp. Trong ánh mắt của Trần Cát Phượng lấy lên một tia sát ý. Thứ rác rưởi như thế này không nên giữ lại. Nhưng trước khi giết ông ta thì vẫn hỏi ông ta rằng ai là người có thể giải được chất độc này. Mời người tài giỏi khác tới giúp sao? Nhưng tôi không biết nên mời ai nữa. Hay là lão Tào ông cho tôi một chút ý kiến đi. Lão Tào dường như đã phát giác ra sát khí lạnh lẽo của bà ta, liền từ từ quay ra một hướng, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhà họ Ân, gia tộc đệ nhất luyện độc quốc tế, gia tộc Ân Thị. Độc của bà có lẽ chỉ có bọn họ mới giải quyết được. Tất nhiên tôi cũng không có chắc chắn 100%. Dù sao thì chất độc của bà ta không rõ nguồn gốc, rất có khả năng là nhà họ Ân phải bó tay. Nhưng bà có thể tìm người của nhà họ Ân hỏi thử, bọn họ có cách. Nói xong ông ta liền chạy ra phía cửa. Trần Cát Phượng lạnh lùng mỉm cười, từ trong cổ tay rút ra một cây kim bạc, bắn thẳng vào lưng của ông ta. Bà ta không cần phải nắm giữ vào lưng ông ta, chỉ cần cắm vào da thịt của ông thôi là đã đủ rồi. Loại độc này nếu có thuốc làm thuyên giảm, lỡ đụng vào thì sẽ chết ngay. Sự thật đúng là như vậy. Sau khi kim đâm vào vai của lão Tào, ông ta chạy thêm vài bước rồi liền gục ngã xuống đất. Đúng là bá đạo mà. May mắn thay là đứa con gái ngỗ nghịch Thẩm Thanh Vi đã cho bà ta uống thuốc áp chế độc tố, nếu không bà ta sẽ toi đời tại chỗ như lão Tào rồi. Xem ra ông già đó đã nói không sai, có lẽ chỉ có nhà họ Ân mới có thể giải độc này thôi. Nếu là như vậy thì bà ta không thể ở lại Manchester thêm được nữa. Sau khi lấy được tài liệu cơ mật đó, rồi bí mật rời đi về đến nhà họ Ân để cầu xin giải độc mà thôi. Bà ta tin rằng mình có con át chủ bài nắm quyền sinh tử của gia tộc Hải Nhân trong tay. Cái nhóm lão già của nhà họ Ân đó sẽ rất vui lòng hợp tác với bà ta. Nghĩ đến đây, bà ta vội vàng thu dọn đồ đạc và tranh thủ lúc trời đã tối tem, liền ra khỏi khách sạn. Điều bà ta không biết là không lâu sau khi bà ta rời đi, bà ta đã bị Thẩm Thanh Vi đang nằm vùng phát hiện ra. Nhìn bóng dáng loạng choạng và nhếch nhác vô cùng ở trước mặt, đôi môi của Thẩm Anh Vi khẽ cong lên, nở ra nụ cười ác độc. Người phụ nữ này không thể tìm thấy người giải độc ở Manchester nên chắc chắn là sẽ xuất cảnh rời khỏi đất nước này. Trước khi xuất cảnh, nhất định sẽ phải lấy được tài liệu cơ mật kia. Vì thế nên, trong đêm nay cô ta sẽ có được đồ trong tay mình. Bám đuôi theo cả đoạn đường, cuối cùng đã đến một phòng ký gửi tự túc ở cuối đường Đông Tây. Nhìn thấy Trần Cát Phượng lấy từ trong tủ ra một cái gói hàng, Thẩm Thanh Vi cũng không ẩn nấp, lén lút nữa mà chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Trần Cát Phượng, bà có biết như thế nào gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn không? Trần Cát Phượng đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt dán lên trên người của Thẩm Thanh Vi, đồng tử co rút chặt lại. Cô chưa chết sao? Thẩm Thanh Vi chế nhạo. Bà dựa vào cái gì mà lại cho rằng tôi đã chết rồi? Dựa vào những thứ đồ chơi máu lạnh đó sao? Quả thực bọn chúng rất độc, nhưng liệu bọn chúng có thể độc hơn tôi không? Có đôi khi... Những con súc vật đó còn nhạy cảm hơn con người chúng ta. Nếu như tôi có được sự nhạy bén của chúng, thì đã không bị bà làm hại thành cái bộ dạng như ngày hôm nay rồi. Trần Cát Phượng, hôm nay chính là ngày chết của bà. Nếu tôi không giết bà, tôi sẽ có lỗi với những khổ sở mà tôi đã phải gánh chịu trong mấy ngày nay. Nói xong cô ta lấy một nắm kim bạc từ trong túi ra. Bắn về phía Trần Cát Phượng. Cảnh tượng này cực kỳ quen thuộc. Nửa giờ trước, Trần Cát Phượng cũng dùng cách này để giết lão Tào. Xung có khúc, người có lúc. Không ngờ rằng rất nhanh như vậy mà đã đến lượt bà ta rồi. Trần Phất Phượng điên cuồng cười lớn. Bà ta một đời thông minh, tính kế với vô số người, huy hoàng biết bao nhiêu năm. Không ngờ cuối cùng vậy mà lại ngã trong tay con gái của mình. Nực cười, thật sự là hết thức nực cười mà. Nếu sớm biết rằng tên ngốc này không những không làm được việc cho bà ta mà còn gây cản trở cho bà ta, có đánh chết bà ta cũng sẽ không đi đến Hải Thành. Nếu không có cái tên ngu ngốc này, kế hoạch bà ta nghĩ ra có thể đã suôn sẻ hơn nhiều rồi. Bà ta đã sai rồi, đến cuối cùng trộm gà không được mà lại còn mất nắm gạo. Rơi vào kết cục như vậy cũng là gieo gió gặp bão mà thôi. Chất độc trên cây kim bạc như thế không ngừng sộc vào trong cơ thể của bà ta. Bà ta đau đớn đến mức ngã ngay xuống đất. Lòng bàn tay buông lỏng, gói hàng đang cầm lăn ra chân của Thẩm Thanh Vi. Về mặt bà ta không can tâm đưa tay ra nắm lấy. Kết quả đã bị Thẩm Thanh Vi giẫm lên ngón tay. Thẩm Thanh Vi, cô đã giết mẹ ruột của mình, sẽ bị trời đánh chết đấy. Thẩm Thanh Vi lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi cúi xuống nhặt lấy gói hàng lên, từ trong đó lấy ra một vẻ ký gửi. Cho dù tôi có phải chịu quả báo thì chắc là bà cũng là người bị trước mới đúng, là bà đã bỏ tôi vào hang rắn trước đấy. Mạng của tôi lớn nên đã trốn thoát khỏi đó, bây giờ vật đổi sao trời rồi, bà có tư cách gì mà dùng đạo lý trói buộc tôi? Trần Cát Phượng từ từ ngừng vùng vẫy, ngẩng lên nhìn trần nhà ở trên đầu, trên môi cong lên nở ra nụ cười đau khổ. Thẩm Thanh Vi lại nói, tôi biết bà không can tâm, vì vậy tôi sẽ cho bà một con đường sống. Vừa rồi trên đường tới đây tôi đã tiết lộ hành tung của bà cho Dương Tâm. Người phụ nữ đó sẽ sớm đến đây thôi. Nếu cô ta ra tay cứu bà thì xác suất cao là bà vẫn còn có một chút cơ hội. Nhưng nếu cô ta không chịu cứu bà, vậy thì bà sẽ liều đến tận thở cuối cùng. Tặng cho cô ta những chiếc kim bạc ở trên người bà và kéo cô ta chết theo đi. Trần Cát Phượng từ từ nắm chặt tay lại. Khoảnh khắc nổi bật của bà ta, đỉnh cao của cuộc đời bà ta phải là khoảnh khắc khi bà ta tấn công Ám Long. Vốn dĩ bà ta có thể chiến thắng cơ mà, vốn dĩ bà ta có thể trở thành người đứng ở trên kẻ khác, dẫm đạp mọi thứ ở dưới chân. Nhưng nửa câu nói đã giết chết Dương Tâm và cứu Hải Vi đi mất, hại bà ta mất đi con bài để khống chế Lạc Hồ, cuối cùng hoàn toàn thua cuộc. Nên bà ta đã rơi vào tình cảnh này, tất cả đều là do Dương Tâm mà ra. Nếu ông trời có thể cho bà ta một cơ hội kéo người phụ nữ đó xuống địa ngục, thì bà ta nhất định sẽ nắm chắc lấy nó. Khi Thẩm Thanh Vi nhìn thấy bà ta đang từ từ rút cây kim bạc ra khỏi người thì đã biết quyết định của bà ta rồi. Mặc dù bà ta không ôm nhiều hy vọng, nhưng cho dù chỉ có 1% cơ hội thì cũng có thể thử. Bà già này cũng chỉ còn lại cái điểm cuối cùng đó là đáng giá để sử dụng mà thôi. Vậy bà cứ ở đây chờ Dương Tâm đến đi nha. Tôi đi trước một bước, chúc bà gặp được nhiều may mắn. Đúng như dự đoán của Thẩm Thanh Vi, Dương Tâm quả thật đã nhận được tin tức về sự xuất hiện của Trần Cát Phượng ở góc phố khi cô ta đưa ra yêu cầu. Khi cô ta đưa ra yêu cầu sang đó tìm hiểu ngọn nguồn của Lục Gia Bách đã không từ chối. Cho dù đó là Trần Cát Phượng hay là bố con của ông Hai Hải, ngay cả Bạch Khải và Thẩm Thanh Vi đều đã mục tiêu của hai người bọn họ phải tiêu diệt. Bây giờ đã có tin tức về Trần Cát Phượng, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ mặc, không quan tâm. Vậy thì hãy xem đi. Xem thử bọn họ lại diễn vở kịch gì. Hai vợ chồng vừa mới ra khỏi nhà thì tình cờ gặp được Ân Doãn Duy đang tới tìm Dương Tâm. Đã muộn như vậy rồi mà hai người còn đi ra bên ngoài sao? Tổng giám đốc Bá Đạo lạnh lùng hừ một tiếng. Không cần cậu phải lo lắng, đi chỗ khác chơi đi. Ân Doãn Duy chế nhạo hai lần. Con chó già này vẫn là cái bộ dạng chó như vậy, không hề thay đổi một chút nào cả. Dương Tâm, cô còn muốn tôi giúp Lục Gia Tân cứu con gái cưng của anh ta không? Dương Tâm không khỏi bật cười, ngắn gọn kể lại toàn bộ sự tình. Ân Doãn Duy cau mày. Sáng nay, nghe cô nói là Trần Cát Phượng đã bị Thẩm Thanh Vi khống chế, và trong khoảng thời gian này Thẩm Thanh Vi còn qua lại rất thân thiết với Bạch Khải. Như vậy đi, tôi sẽ đi chung với hai người. Nếu người phụ nữ đó sử dụng thuốc độc, tôi có thể giúp được một chút ít. Lục Gia Bách còn không thèm nghĩ tới, mở miệng vừa định từ chối, nhưng kết quả đã bị Dương Tâm ngăn lại. Được thôi, vậy thì làm phiền anh rồi, chúng ta xuất phát thôi. Tổng giám đốc Bá Đạo không vui rồi, liền trầm giọng hung hăng hỏi. Tại sao lại để cho cậu ta đi theo chứ? Ngài Lục, anh có hiểu về độc không? Nếu không hiểu thì cứ ngoan ngoãn để cho anh ấy đi theo đi. Ngày mai anh sẽ học. Cả đường đi không nói gì, nửa tiếng sau, Đoàn người đến đầu của đường Đông Tây, lúc này cũng đã là nửa đêm, lại thêm việc gần ngoài ô nên có hơi hẻo lánh. Thế nên trên đường gần như không có ai, chỉ có đèn phố ố vàng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Sau khi Lục Gia Bách dắt Dương Tâm ra khỏi xe, thì chỉ về một cửa tiệm cách đó không xa. Đó là một cửa hàng lưu trữ tự động, Trần Cát Phượng đang ở trong đó. Anh đoán là bà ta thoát khỏi tay của Thẩm Thanh Vi, sau đó đến chỗ này lấy phần tài liệu bí mật đó. Kết quả đã bị Thẩm Thanh Vi lật lại. Kết quả không chỉ không thoát thân được mà còn để cho đối phương cướp mất tài liệu. Mặc dù chúng ta rất vui vẻ nhìn thấy màn chó cắn chó quanh năm này, nhưng lúc thật sự phơi bày trước mặt thật thì khó tránh khỏi thổn thức. Dương Tâm lạnh lùng cười một tiếng. Tự tạo nghiệp không thể sống, mẹ con bọn họ cả ngày chỉ muốn tính kế đối phương. Bây giờ thắng làm vua, thua làm giặc, không ai oán trách được bất cứ ai. Có trách cũng chỉ trách bọn họ đã coi tình thân như một công cụ lợi dụng, đến cuối cùng đã bị người thân nhất của mình phản bội, nếm hết đau khổ, đúng là gieo gió gặp bão. Lục Gia Bách gật đầu, quay đầu lại nhìn A Khôn ở một bên dặn dò. Anh đưa hai người nữa đi xem thử. A Khôn vâng lệnh, gọi hai vệ sĩ áo đen đi về phía cửa hàng lưu trữ. Dương Tâm thấy thế vội vàng giơ tay ngăn lại. A Khôn là vệ sĩ thân cận của Lục Gia Bách, đi theo Lục Gia Bách đã nhiều năm, dù hai người là chủ tớ nhưng thân thiết như là anh em. Bọn họ đều biết khả năng cao là Trần Cát Phượng sẽ bày chiêu trò, không chừng bên trong có gì đó nguy hiểm đang đợi bọn họ. Nếu cứ để cho A Khôn đi tìm như thế này mà xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ không thể vượt qua mấu chốt ở trong lòng. Rất nguy hiểm, chúng ta đi cùng đi, không thể để cho anh đối mặt được. Nói rồi cô nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách. Tổng tài bá đạo biết cô đang lo lắng cái gì, gật đầu nói. Do anh suy nghĩ không chu toàn, vậy thì cùng đi đi. Anh cũng không thể chấp nhận mất đi A Khôn, không dám mạo hiểm như vậy. A Khôn lại không cảm thấy gì, sờ cằm nói. Thưa ngài, mợ chủ, nếu đang nguy hiểm thì hai người lại càng không thể đi. Để thuộc hạ đi dò đường trước, xác định không có vấn đề gì mọi người lại đi đến. Dương Tâm chừng anh một cái. Anh tưởng mình có chín cái mạng sao? Nói xong cô dắt tay Lục Gia Bách đi về phía trước. A Khôn còn muốn nói thêm gì, Ân Doãn Duy đã theo sát phía sau vỗ vai anh. Tên ngốc, bọn họ coi anh như người nhà mới thương tiếc mạng của anh thỏa mãn chứ. Tôi ngửi thấy mùi thuốc độc, nếu như anh cứ liều lĩnh mà xông lên, nói không chừng còn thật sự có nguy hiểm. Dương Tâm đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Ân Doãn Duy. Anh ngửi thấy có mùi thuốc độc bay ở trong không khí. Thật không hổ là người kế thừa của dòng họ luyện độc bậc nhất, bản lĩnh này không ai học được. Ân Doãn Duy gật đầu nhíu mày nói. Mùi này có hơi quen, giống như là trong tay Bạch Khải. Mọi người cẩn thận một chút đi, đừng để lật thuyền ở trong mương. Đương nhiên, lỡ có chúng độc thật thì cũng không sao. Thuật luyện độc của Bạch Khải của nhà họ Ân truyền dạy, thế nên độc của anh ta luyện ra, về cơ bản tôi có thể giải được. Nói rồi anh ta vòng qua hai vợ chồng Dương Tâm, dẫn đầu đi về phía cửa hàng lưu trữ. Lục Gia Bách nhìn thái độ nghênh ngang của anh ta cực kỳ khó chịu. Ngày mai em cũng dạy anh luyện độc đi, bị tên chó như thế để ép thật là uất ức. Dương Tâm liếc nhìn anh ta một cái, cười nhắc nhở. Thuật luyện độc của em không bằng anh ta, sở dĩ mấy năm trước có thể để ép anh ta hoàn toàn là nhờ thuật thôi miên. Dù em có dạy anh luyện độc như thế nào thì anh cũng không đạt được độ cao đó của anh ta. Kỹ thuật ngành nghề chuyên môn có chú tâm, ngài Lục, đạo lý này còn cần em dạy cho anh sao? Mấy người bước lên bậc thang, cuối cùng phát hiện Trần Cát Phượng đang thoi thóp ở một góc hẻo lánh. Kẻ thù gặp nhau đỏ cả mắt, nhưng khuôn mặt Dương Tâm lại không cảm xúc, tâm trạng cũng không dao động gì. Cái loại bạn bè xa lánh cuối cùng chết ở trong tay con gái như Trần Cát Phượng, thật sự không thể kích thích nổi nỗi hận ở trong người. Cô ta nhìn bà, chỉ cảm thấy là đáng thương và nực cười. Cô nghĩ đến lúc người phụ nữ này đi Hải Thành, có lẽ chỉ nghĩ Thẩm Thanh Vi là tôm tép, một quân cờ có thể mặc cho bà ta bố trí. Kết quả đến cuối cùng, bà ta thông minh cả một đời lại té ngã ở trong tay mà mình đã xem thường nhất, không phải là đáng thương nực cười thì còn có thể là gì. Không ngờ cuộc gặp mặt đúng nghĩa của chúng ta lại trong hoàn cảnh như thế này, thực sự là vận mệnh treo người mà. Trần Cát Phượng chậm rãi mở đôi mắt nhắm hờ, con mắt đỏ đó lừ Dương Tâm. Dương Tâm, cô có biết tôi hận cô nhiều như thế nào không? Dương Tâm nhún vai, cười như không cười nói. Đương nhiên là biết, nếu trận chiến cuối cùng không có tôi thì bà đã chiếm được Ám Long. Chỉ là sự may mắn của bà không được tốt, đụng chúng tôi. Thế nên đã định trước là cố gắng mấy chục năm thất bại trong gang tấc, nhận mệnh này thôi. Nói rồi cô đột nhiên chuyển lời, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Trần Cát Phượng, bà có biết tôi hận bà nhiều thế nào không? Trần Cát Phượng vừa thở dốc vừa cười khẽ. Biết chứ, tôi hạ độc chết người đàn ông của cô yêu. Nỗi đau đớn này đã đủ để cho cô phải chịu cả đời. Có lẽ cô hận không thể rút gân lột ra, nghiền xương tôi thành tro nhỉ. Dương Tâm cười hung tợn. Không sai. Khi tôi thấy độc của Lục Gia Bách phát tác mà không thể làm được gì, thật sự hận đến mức không thể rút gân lột ra nghiền xương bà thành tro. Nhưng có một điều bà nói sai rồi. Lục Gia Bách, anh ấy không chết, nhưng chỉ dựa vào việc bà hành hạ độc anh ấy thôi, tôi đã muốn khiến cho bà không còn xương cốt rồi. Con người của Trần Cát Phượng co rút mạnh, giữa lông mày tràn đầy vẻ không dám tin. Cô nói cái gì? Lục Gia Bách không chết? Sao cậu ta có thể không chết? Không thể nào, độc Diêm Vương của nhà họ Ân là kịch độc, hơn nữa cũng không thể giải, không có lý nào mà cậu ta không chết. Nhờ có sự yêu thương sâu đậm của Tổng Giám Đốc Trần, tặng độc cho tôi, không biết làm sao mạng của tôi cứng quá, ông trời không nhận, thế nên sau khi đi dạo một vòng quỷ môn quan thì lại được Diêm Vương trả về. Lục Gia Bách vừa nói vừa giơ tay xé rách lớp mặt nạ trên mặt. Sau khi anh lộ ra gương mặt thật, Trần Cát Phượng trực tiếp ngây ngốc. Rõ ràng là bà ta không chấp nhận nổi sự thật là như thế này. Giây trước bà ta còn đang nghĩ nếu không giết chết được Dương Tâm thì để cho Dương Tâm sống mà không bằng chết cũng được. Không có người yêu, mỗi giây phút đều là sự dạy vò. Đối với cô mà nói đều là đau khổ hơn là cái chết. Nhưng không ngờ Lục Gia Bách không chết. Đây có phải là thể hiện cho việc bà ta mới là tôm tép không? Vui vẻ sung sướng cho rằng người ta đã chết, kết quả bọn họ lại thêm gần ở bên nhau, càng thêm ngọt ngào. Đến cuối cùng bà ta lại trở thành kẻ ngu xuẩn từ đầu đến cuối. Dương Tâm, cô đáng chết. Nói rồi bà ta dùng tất cả chút sức lực cuối cùng của mình, bắn cây kim châm của mình vẫn nắm chặt ở trong tay nãy giờ ra bên ngoài. Lục Gia Bách vô thức đẩy Dương Tâm sang một bên, sau đó né cây châm đó. Ân Doãn Duy đứng ở một bên nói, đừng động vào những cây kim đó, có kịch độc. Anh ta vừa dứt lời thì có ánh sáng mạnh lóe lên, lần này tất cả cây kim châm đều bắn về phía Dương Tâm. Đáng chết, bà phù thủy này còn lắp đặt máy bắn kim châm ở trong chỗ tối, mà trong máy bắn này toàn dấu là kim châm, cực kỳ đau. Các bạn vừa nghe xong tập số 187 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.